Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 989. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông mặc áo len đen cười. Tôi là ai không quan trọng. Chỉ cần cô hợp tác với tôi có thể thả cô đi. Nhưng nếu như cô không hợp tác, vậy cũng đừng trách tôi tàn nhẫn. Hạ An Nhiên lắng nghe giọng của đối phương, có vẻ như là một số kẻ bắt cóc. Miệng thì nói rằng nếu như ngoan ngoãn hợp tác sẽ thả người đi. Nhưng trong lòng lại nghĩ đến việc làm thế nào để giết người diệt khẩu. Hạ An Nhiên cố hết sức lấy lại bình tĩnh. Anh nên biết thân phận của tôi. Tôi là người của Diêm Vương. Sống, nếu anh dám động vào tôi, sau này anh sẽ biết thế nào là báo thù. Tôi khuyên anh bây giờ nên buông tha cho tôi. Như vậy anh vẫn còn cơ hội sống sót. Người đàn ông mặc áo len đen cười nhạt. Cô lại có thể đem Diêm Vương sống ra đe dọa tôi. Chẹp, cô cho rằng tôi sợ anh ta sao? Anh hung hăng kéo hai tay Hạ An Nhiên, kéo vào một con hẻm, cố gắng đưa Hạ An Nhiên rời khỏi đây. Tuy nhiên, khi người đàn ông mặc áo len đen đi được vài bước, anh ta đột nhiên cảm thấy cơ thể mình có gì đó không ổn. Toàn thân bắt đầu cảm thấy yếu ớt, và còn có cảm giác chóng mặt. Khi cơn chóng mặt ập đến, dường như có thứ gì đó cựa quậy trong đầu. Đau đến chết đi được. Người đàn ông mặc áo len đen nhận ra mình đã bị rơi vào bẫy. Càng siết chặt cánh tay Hạ An Nhiên, nghiến răng nghiến lợi hỏi, cô hạ độc khi nào? Rõ ràng là anh đã khống chế tay cô rồi. Rõ ràng là đã cắt đứt cơ hội hạ độc của cô. Tại sao anh lại trúng độc rồi? Anh đã sơ ý ở đâu? Hạ An Nhiên không trả lời lời nói của đối phương, mà cố gắng vùng vẫy, cố thoát ra khỏi sự kiềm chế của anh. Người đàn ông mặc áo len đen đang đau đầu chết đi được, làm sao có thể tiếp tục nắm lấy cánh tay của Hạ An Nhiên? Cho nên, Hạ An Nhiên vùng vẫy, dùng tốc độ tránh ra một bên. Người đàn ông mặc áo len đen nhìn thấy con mồi đã bỏ chạy. Anh đau đớn cúi xuống lấy tay che đầu, hận không thể lấy một viên gạch đập vào đầu cho bớt đau. Còn Hạ An Nhiên đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn vẻ mặt đau khổ của đối phương. Sau khi cô mơ hồ nhận thấy có ai đó đang theo dõi mình, cô chỉ nhanh chóng tìm lối ra hẻm. Trên đường đi, cô còn lén lút xé một gói thuốc trong túi, lặng lẽ giải thuốc độc suốt chặng đường. Trải qua rất nhiều chuyện, cô đã thận trọng hơn. Cách chương